Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 781, tìm người tiền nhiệm. Khóc chuyện audio.com. Cuối cùng hơn 20 vị cường giả cấp đạo chủ dưới trướng Lộ Dịch nhất thế nhìn nhau một cái. Đưa ra quyết định, bọn họ ngang nhiên phản công mở ra đường lui cho Lộ Dịch nhất thế. Bọn họ tin tưởng, một vị cường giả nhân vương hậu kỳ chỉ cần khôi phục. Như vậy chiến đội ngân xà bọn họ cũng có hy vọng. Tiền bối, đi thôi, đừng để ý đến chúng tôi. Tìm gặp người tiền nhiệm Lộ Dịch nhị thế. Thôi nào, đi thôi, đừng để chúng ta chết vô giá trị. Hơn 20 vị cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh của chiến đội ngân xà bi trắng giống to. Bọn họ có thể chết. Không sao cả, nhưng nhân vương không thể chết dễ dàng như thiết. Mọi người bảo chọn, Lộ Dịch nhất thế thấy tình hình đã xấu đi. Cường giả hậu bối phải dùng mạng sống tạo ra cơ hội chạy trốn cho ông ta. Ông ta không thể không cần, ông ta phải sống, bởi vì chỉ khi ông ta còn sống, ông ta mới có giá trị hơn. Giết, giết cho ta, Lộ Dịch nhất thế hai mắt đỏ hồng. Dùng toàn bộ sức lực chém ra một đao, ầm ầm, lập tức chém nổ tàn niệm để chiều ngăn cản trước người ông ta ở oanh oanh. Nhưng hai tên tàn niệm để chiều đỏ mắt cũng đủ tàn nhẫn. Cảm xúc bạo ngược vô cùng kích động, trong giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn chôn vùi, lập tức lựa chọn tự bạo. Hai tên tàn niệm để chiều nhân vương sơ kỳ tự bạo. Trong nháy mắt làm cho Lộ Dịch nhất thế vốn đã bị thương nặng. Bây giờ thương thế càng nặng hơn, nhưng may mắn là Lộ Dịch nhất thế cuối cùng cũng đã trốn thoát. Rốt cuộc Lộ Dịch nhất thế đã thoát ra, nhìn phía sau chỉ còn lại 7-8 vị hậu bối cường giả đang tử chiến để cản đường. Trong lòng ông ta vô cùng đau buồn và phẫn nộ. Mọi người, ta sẽ báo thù cho các người. Lộ Dịch nhất thế giống to một tiếng, sau đó cần răng xoay người. Chạy ra xa xa, ông ta muốn tụ họp với Lộ Dịch nhị thế, tập hợp lực lượng, nghĩ biện pháp ngày sau giết trở về. Vèo vèo, đúng vào lúc Lộ Dịch nhất thế rời khỏi chiến trường, Lộ Dịch nhất thế lại nhìn thấy trên bầu trời có vô số tên lửa bắn vào chiến trường còn đang chiến đấu ở phía sau. Thân hình của Lộ Dịch nhất thế run lên, dừng lại trong chốc lát, đợi đến khi vụ nổ bên kia chấm dứt. Ông ta hiểu được cường giả hậu bối ở lại bên kia đều đã chết sạch. Trong chiến trường vừa rồi lại có mấy chục hư ảnh tàn niệm để chiều hiện ra. Lộ Dịch nhất thế hít sâu một hơi, không quản nữa, mà tiếp tục cắn răng chạy về phía trước. Chỉ là lúc này Lộ Dịch nhất thế còn chưa chạy được bao xa. Khi ông ta đi ngang qua một ngọn núi dài liên miên không dứt, đột nhiên một đạo kiếm quang cấp bậc nhân vương hậu kỳ mạnh mẽ phản chiếu toàn bộ thế giới chém vào trên người ông ta. Một tiếng phốc nhẹ vang lên truyền ra, mặc dù Lộ Dịch nhất thế liều mạng ngăn cản né tránh. Nhưng cánh tay phải của ông ta vẫn bị một kiếm chém xuống. Ngay cả thanh kiếm trong tay cũng rơi xuống trong sơn cốc phía dưới. Ai, ai vậy? Lộ Dịch nhất thế điên cuồng hét lớn về phía ngọn núi phía dưới. Ù ù ù, mà trong tiếng giống lớn của Lộ Dịch nhất thế đang bị thương nặng. La, trên người tràn ngập khí thế nhân vương hậu kỳ, cùng với thân ảnh tàn niệm để chiều dưới trướng ông ta có khí tức mạnh mẽ hiện ra. Đó, đó là, La Đế, Lộ Dịch nhất thế khi nhìn thấy La Đế, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ vô tận. Khách chương.